Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 860, bồi dưỡng thế giới. Đều muốn, Nguyệt Tâm Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên này tấm tài đại khí thô bộ dáng có chút im lặng lắc đầu. Ngươi muốn, ta còn muốn đâu, vũ trụ mênh mông mặc dù ra đời nhiều vô số kể vũ trụ kỳ vật. Nhưng không phải mỗi một môn vô thượng pháp đều có thể có đối ứng vũ trụ kỳ vật sinh ra. Đương nhiên, trụ quang thủy tinh bực này vạn năng chí bảo ngoại lệ. Liền trước mắt ngươi tu luyện mấy môn vô thượng pháp bên trong. Duy nhất còn xứng đáng hào cũng chỉ có tồn tại chân lý. Cái này môn vô thượng pháp có một kiện vũ trụ kỳ chân. Vì thiên tàm châu, nếu có thể lâu dài ăn. Lại có thể minh tâm kiến tính, bài trừ hư ảo, thiên tàm châu có thể để cho ta tu thành tồn tại chân lý. Mua mua mua, chúng ta vinh diệu thánh điện có bao nhiêu? Ta muốn lấy hết, chúng ta vinh diệu thánh điện thiên tàm châu thu thập không nhiều. Chưa hẳn có thể giúp người luyện thành tồn tại chân lý. Ngược lại là vĩnh hằng thánh điện, có chuyên môn thu thập thiên tàm châu đường đi. Dù sao Vĩnh Hằng Thánh Điện có vô thượng liệt chân vị này chất điểm kiếm ý người sáng lập tọa chấn. Mà tồn tại chân lý cùng chất điểm kiếm ý tuyệt phối. Vĩnh Hằng Thánh Điện người tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập Vĩnh Hằng Thánh Điện thiên. Tàm Châu, Nguyệt Tâm Chí Tôn nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Bất quá Vĩnh Hằng Thánh Điện nội bộ thiên Tàm Châu thường thường cung không đủ cầu. Người muốn từ Vĩnh Hằng Thánh Điện mua hàng đầy đủ đem tồn tại chân lý tu hành viên mãn thiên tàm. Châu chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Không sao, Vĩnh Hằng Thánh Điện không bán ta liền trực tiếp tăng giá. Thêm một thành không được liền hai thành không được liền ba thành. Không sợ hắn không bán. Lý lão bản, xem ra gần nhất phát tài a. Nếu có dư thừa tài nguyên. Không bằng chia lãi cho ta một điểm. Ta tu hành nguyên ma chân thân đang cần một kiện vũ trụ kỳ vật mới có thể sửa viên mãn đâu. Nguyệt, Tâm Chí Tôn híp mắt nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên nói. Lý Cầu Tiên bị Nguyệt Tâm Chí Tôn như thế xem xét. Ngựa bên trên liên tưởng đến chính mình gần nhất vừa mới quyết định xử sự phong cách. Điệu thấp, được điệu thấp. Trước mắt trên người hắn mặc dù có mang mấy trăm ngàn trăm triệu tinh thần tinh tài sản. Nhưng vũ trụ mênh mông bên trong so với hắn giàu có người không phải số ít. Giống những sống sót kia không biết bao nhiêu vạn tinh năm vô thượng đại năng giả nhóm. Cái nào tùy tiện ném điểm vật hữu dụng ra bán. Không cũng có thể làm cho hắn táng ra bại sản. Lập tức hắn vội vàng thoáng thu liễm nói. Ta một tí tẹo như thế thân ra so với Nguyệt Tâm Chí Tôn đến căn bản không đáng giá nhắc tới. Nguyệt Tâm Chí Tôn trên thân thế nhưng là có được vô thượng chí bảo. Nói ngươi thật giống như không có có vô thượng chí bảo đồng dạng. Trên người ngươi vô thượng chí bảo còn không chỉ một kiện. Hằng quang chiếc nhẫn cùng vô hạn liệt dương. Cái này là bực nào kinh người một khoản tiền lớn. Làm cho ta đều muốn bớt chút thời gian đưa ngươi đánh ngất xỉu đem trên người ngươi bảo bối hết. Thầy cướp đi, Nguyệt Tâm Chí Tôn nói đến đây. Phất phất tay, tốt, ngươi muốn thiên tàm châu. Ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi thân thỉnh. Ta nhớ được ta lần trước nhìn. Thiên tàm châu số lượng đại khái còn có 300 mai trên dưới. Nếu ngươi dùng tinh thần tinh mua. Chuẩn bị 4.000 tỷ không sai biệt lắm. Bất quá muốn đem tồn tại chân lý tu thành. Thường thường cần 500 đến 1.000 khỏa. Cụ thể số lượng nhìn của cá nhân ngươi ngộ tính cùng thiên phú. Có thể, Lý Cầu Tiên nói. Trực tiếp từ khư không hoàn bên trong phân ra 4.000 tỷ tinh thần tinh đến. Trang đến một cái khư không hoàn sau trực tiếp đưa cho Nguyệt Tâm Chí Tôn. Nơi này chính là 4.000 tỷ tinh thần tinh, Nguyệt Tâm Chí Tôn điểm điểm, quả nhiên là tài đại khí thô, Nguyệt Tâm Chí Tôn tiếp nhận khư, không hoàn, đại khái nhìn lướt qua, cảm giác số lượng không sai biệt lắm cũng không còn nhìn kỹ. Đem khư không hoàn thu vào, chờ đám tiếp theo chúng ta vinh diệu thánh điện tiếp viện chí tôn chạy tới đi. Ân, hẳn là cần một cái tinh năm, nếu như ngươi đã đợi không kịp, có thể trực tiếp trở về vinh diệu thánh điện. Ngươi tu thành hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật, còn có vĩnh hằng hồng lô tiến hành khôi phục, chỉ cần ra lưu hâm tinh vực, hoàn toàn có thể tại khư giới tầng thứ 7 xuyên qua. Không bao lâu liền có thể đuổi đến thánh điện, vũ trụ khuếch trương còn chưa kết thúc, ta còn dự định tiếp tục đi một chút thử thời vận. Lý Cầu Tiên nói, Nguyệt Tâm Chí Tôn nhẹ gật đầu. Đối với Lý Cầu Tiên ý nghĩ cũng là lý giải, vũ trụ khuếch trương 100.000 cái tinh năm đều chưa chắc có một lần. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mỗi một lần vũ trụ khuếch trương đều có đếm mãi không hết chí bảo sẽ bị phun ra. Vũ trụ mênh mông bên trong vũ trụ kỳ chân số lượng ở sau đó mấy trăm tinh năm bên trong cũng sẽ nghênh đón sản xuất giờ cao điểm. Loại cơ duyên này không có bất kỳ cái gì một cái chí tôn nguyện ý bỏ lỡ. Dù là những tôn giả kia, mặc dù không dám vào nhập lưu hâm tinh vực, vẫn tại lưu hâm tinh vực bên ngoài đợi. Dù sao lưu hâm tinh vực diện tích to lớn, mấy trăm vị trí tôn đầu nhập trong đó hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Rất nhiều trí bảo đều sẽ cùng những đỉnh phong kia trí tôn. Trí cường các trí tôn bỏ lỡ cơ hội, bị vũ trụ khuếch trương lực lượng đưa đến lưu hâm tinh vực bên ngoài, bị tức vận bàng thân người hữu duyên đoạt được. Trước đây không lâu Lý Cầu Tiên đạt được khối kia trụ quang thủy tinh chính là như thế. Tại cùng Nguyệt Tâm Chí Tôn nói chuyện với nhau một lát, Lý Cầu Tiên rất mau trở lại đến gian phòng của mình. Bởi vì lưu hâm tinh vực tiến vào giai đoạn thứ 3, phổ thông Chí Tôn tùy tiện tiến đến tìm kiếm vũ trụ kỳ chân đều có nguy hiểm tính mạng. Dưới loại tình huống này bọn hắn không thể không chọn rời đi lưu hâm tinh vực, khiến cho bên trong pháo đài lộ ra vắng lạnh không ít. Lý Cầu Tiên đến gian phòng của mình sau rất nhanh mở ra người thiết bị đầu cuối, liên lạc lên Hoàn Quang Chí Tôn tới. Lý Chí Tôn, Hoàn Quang Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên, trên mặt rất nhanh lộ ra tiếu dung. Ta dù thân ở vinh diệu thánh điện cương vực, nhưng cũng là không chỉ một lần nghe nói qua Lý Chí Tôn đại danh. Lấy lực lượng một người chém giết khư thú tộc tam đại chí tôn. Trước đây không lâu cũng là cùng Nguyệt Tâm Chí Tôn đám người cùng một chỗ, đánh tan lấy tam sinh đạo chí cường giả tông áp chí tôn cầm đầu mấy vị hắc ngục liên minh cùng khư thú tộc chí tôn, lại chém ba người. Bực này chiến tích, quả nhiên là trước nay chưa từng có. Nói đến đây hắn còn cố ý nhìn một chút người thiết bị đầu cuối. Ngô, lại có nửa cái tinh năm. Vô thượng nguyên thủy đại nhân tinh không chí tôn bảng liền nên đổi mới. Ta thế nhưng là bách không kịp đãi muốn xem Lý Chí Tôn tại tinh không chí tôn bảng trên bảng nổi danh một khắc này. Đến lúc đó nói ra ta biết một vị trí cường chí tôn, cũng là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Ha ha, Hoàn Quang Chí Tôn quá khen, có cái làm ăn lớn, có tiếp hay không, làm ăn lớn. Hoàn Quang Chí Tôn liên tưởng đến Lý Cầu Tiên đã đột phá đến cảnh giới Chí Tôn. Rất nhanh liên tưởng đến cái gì, lập tức hai mắt tỏa sáng. Lý Chí Tôn muốn đem ngươi thần uy thế giới bồi dưỡng đến cấp Chí Tôn đi. Không tệ, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Chúng ta đều là người quen cũ, báo cái lợi ích thực tế giá đi. Mặt khác, 1.000 tinh năm mới có thể đem thần uy thế giới bồi dưỡng đến cấp chí tôn. Có biện pháp gì hay không có thể đem bồi dưỡng thời gian rút ngắn? Lý Chí Tôn mở miệng, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Về phần như lời ngươi nói muốn rút ngắn thời gian, 1.000 cái tinh năm mà thôi. Đối với chúng ta chí tôn đến nói, tính không được bao lâu a. Có thể với ta mà nói lại là vô cùng dài. Lý Cầu Tiên nói, thoáng một suy nghĩ, trực tiếp nói, ta muốn đem thời gian áp xúc đến 10 cái tinh năm bên trong. Ai u, Hoàn Quang Chí Tôn giờ phút này tựa hồ đang bảo dưỡng chính mình trước đây không lâu từ hắn cái kia mua qua đi huyết nguyệt đao. Nghe được Lý Cầu Tiên nói ra 10 năm cái số này, tay run một cái, trực tiếp bị huyết nguyệt đao trên ngón tay cắt ra một đạo huyết ngân tới. Cứ việc điểm ấy thương thế với hắn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng hắn lại lần nữa lúc ngẩng đầu nhìn về phía Lý Cầu Tiên, ánh mắt cũng mang tới một tia u oán. Lý Chí Tôn, có thể không đùa kiểu này sao? 10 cái tinh năm đem một cái tôn giả cấp thế giới bồi dưỡng đến cấp chí tôn, cái này cũng không phải tiểu bằng hữu chơi xếp gỗ, làm không được a. Lý Cầu Tiên nhìn xem Hoàn Quang Chí Tôn, các ngươi tập đoàn không phải chuyên môn làm cái này nghiệp vụ sao? Làm sao rút ngắn một chút thời gian đều không thể làm được? Cùng lắm thì ta cho điểm tiền làm thêm giờ. Đây không phải tiền làm thêm giờ, không tiền làm thêm giờ vấn đề. Hoàn Quang Chí Tôn lắc đầu, mà lại, người đây cũng không phải là rút ngắn từng chút một thời gian, mà là muốn rút ngắn gấp trăm lần, đem 1000 cái tinh năm rút ngắn đến 10 cái tinh năm. Đây quả thực là muốn để các người Lam Tinh một cái công ty xây dựng đem trong vòng 10 tháng xây thành một tòa trăm tầng cao ốc rút ngắn đến 3 ngày đồng dạng. Lý Cầu Tiên nhìn xem Hoàn Quang Chí Tôn, có thể nghe người thuyết pháp tuyệt không ngay lập tức cự tuyệt. Tựa hồ cũng không phải là không thể làm được. Cái này, muốn làm đến tự nhiên cũng không phải không có chút nào hy vọng. Bất quá, giá cả rất cao, đủ để cho người bồi dưỡng thế giới này tiêu xài tăng lên gấp đôi. Tiền không phải hỏi, tăng lên gấp đôi. Lý Cầu Tiên ngữ khí có chút dừng lại. Đem một cái tôn giả cấp thế giới bồi dưỡng đến cấp chí tôn cần phải tốn hao gần 200.000 triệu tinh thần tinh hoặc 100.000 đại đạo thạch, tốn hao tăng lên gấp đôi, 400.000 triệu. Lý Cầu Tiên thoáng tính toán một chút tài sản của mình, nếu như không bán Thái Sơ Nguyên Thạch cùng Vô Thượng Chí Bảo lời nói, đây là muốn một đêm trở lại trước giải phóng sao? Vũ trụ mênh mông bên trong có một loại tên là trấn giới thạch bảo vật, có thể trên phạm vi lớn rút ngắn thế giới bồi dưỡng thời gian. Mỗi một khối trấn giới thạch giá cả tại 5500 triệu tinh thần tinh trên dưới, mà lấy thần uy thế giới tình huống, 3800 đến 3900 khối không sai biệt lắm. 5500 triệu tinh thần tinh một khối, dù là ít nhất số lượng 3800 khối tình huống dưới đều vượt qua 200.000 triệu. Lý Cầu Tiên cảm giác áp lực có chút lớn. Bồi dưỡng thế giới, loại sự tình này thật không phải người bình thường có thể làm được. Dù là tại không vội mà đem thế giới bồi dưỡng hoàn thành tình huống dưới, bồi dưỡng ra một cái cấp chí tôn thế giới đều đủ để một vị trí cường chí tôn táng ra bại sản. Mặc dù quý, nhưng là Lý Cầu Tiên liên tưởng đến một khi để nguyên giới thôn phệ phân tích rơi thần uy thế giới có thể mang tới đủ loại chỗ tốt, dù là làm như vậy thực sẽ để hắn táng ra bại sản, hắn cũng không thể không đau nhức hạ quyết tâm. Như vậy Hoàn Quang Chí Tôn, chuyện này liền giao cho ngươi. Lưu Hâm Tinh vực vũ trụ khuếch trương đại khái sẽ còn duy trì 15 cái tinh năm. Ta hy vọng khi vũ trụ khuếch trương kết thúc về sau, thần uy thế giới hạn mức cao nhất đã đạt đến cấp chí tôn. T. Hoàn Quang Chí Tôn nhìn thấy Lý Cầu Tiên thế mà thật dự định để cho mình tại 15 cái tinh năm bên trong đem thần uy thế giới bồi dưỡng đến cấp chí tôn, lập tức nhịn không được vì hắn cái này loại tài đại khí thô cách làm ám hít một hơi. Ngươi, Lý Chí Tôn, ngươi đến thật, ta không có nhiều thời gian như vậy nói đùa với ngươi. Cái này, ta hiểu được, bất quá, ngươi nếu như muốn thành vì thế giới này chủ nhân đến phân tích thế giới này, hoàn toàn không trở lại chỉ sợ không được. Ngươi ít nhất phải tại thần uy thế giới nghỉ ngơi 10 cái tinh năm. Nếu không, dù là ta đặt thần uy thế giới bồi dưỡng đến cấp chí tôn, nó còn nhận không nhận ngươi làm chủ nhân đều là ẩn số. 10 cái tinh năm, Lý Cầu Tiên một chút suy nghĩ, vũ trụ khuếch trương cơ duyên ngàn năm một thuở, ta không muốn bỏ lỡ. Như vậy, ngươi trước chuẩn bị đi, chờ vũ trụ khuếch trương kết thúc sau ta liền tiến về thần uy thế giới. Vậy tốt, Hoàn Quang Chí, Tôn nhẹ gật đầu, tại cùng Lý Cầu Tiên thương định một phen trả tiền phương thức về sau. Lý Cầu Tiên mới cúp máy thông tin, lập tức lại nghèo rồi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ Hoàn Quang Chí Tôn đến bên này cầm thứ nhất bút dự chi khoản về sau. Tiếp tục đi lưu hâm tinh vực, chỗ sâu sông sáo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.